Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 2093, đồ thiên đao hoàng lại như thế nào? Một chương, PS, số chương mình để theo TXT gốc, thần phục vẫn là chết, các ngươi tự mình lựa chọn. Nghe được Lam Phong lời nói, đồ thiên đao hoàng cùng vô ảnh hoàng sắc mặt hai người tại thời khắc này đều là lộ ra càng địa băng. Lãnh cùng khó nhìn lên, bọn họ địa vị thân phận gì tôn quý, từng có lúc có người dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Nhưng là bây giờ, một cái so với bọn hắn tuổi trẻ 50 tuổi ra hỏa vậy mà dùng như vậy khẩu khí nói với bọn họ. Lời nói, trong lòng bọn họ có thể nào không cảm thấy phẫn nộ đâu. Ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đồ thiên đao hoàng trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Cố nén lửa giận trong lòng cùng sát ý. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, huynh đệ chúng ta từ trước đến nay theo ngươi không có bất kỳ cái gì xung đột cùng khúc mắc. Bây giờ chúng ta hẳn là cũng xem như mới lần thứ nhất gặp mặt. Không cần đến dạng này đao kiếm sinh tử đối mặt a. Nghe được đồ thiên đao hoàng lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần thứ nhất gặp mặt, đao hoàng, người thật làm chúng ta là kẻ ngu hay sao? Hơn 5 năm trước, lòng thứ bộ đội đặc chủng trận tiêu diệt ngươi sẽ không phải quên a. Nghe vậy, đồ thiên đao hoàng sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Trên mặt chất đầy nụ cười. Mang theo vô tri không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân, lời này của ngươi là có ý gì? Ta thế nhưng là nghe không hiểu a. Đồ thiên đao hoàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vậy mà tra được năm đó sự tình đến. Phải biết hắn nhưng là lấy mặt khác thân phận xuất hiện. Bí ẩn rất a, thiếu mẹ nó giả ngu. Vừa mới ngươi trên mặt biểu lộ đã triệt để bán ngươi. Đồ thiên đao hoàng, như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đem năm đó hậu trường người cho ta nói ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát khí thanh âm tới. Ha ha, tiểu tạp chủng, để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người mẹ nó còn sững sờ điểm. Sớm biết năm đó ta liền nên đem bọn ngươi bọn gia hỏa này thi thể đều cho chém thành muôn mảnh. Mắt thấy năm đó sự tình bại lộ, đồ thiên đao hoàng may mà cũng không lại tiếp tục giả bộ nữa. Nắm chặt trường đao trong tay. Trong miệng truyền ra mang theo vô tận sát ý giữ tận thanh âm đến. Năm đó các ngươi may mắn nhặt được một cái mạng chó không có chết. Như vậy hôm nay bổn tọa dứt khoát thì đưa các ngươi lên đường đi. Tiểu tạp chủng, cho ta nạp mạng đi. Oanh xùy, theo đồ thiên đao hoàng lời nói rơi xuống. Ngập trời đao ý thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Như là hồng thủy đồng dạng càn quấy. Ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều bị cắt chém trở thành hai mảnh. Chung quanh đại thụ cành lá tức thì bị chặn ngang chặt đứt. Không thể bảo là không hung hãn. Cuồn cuộn đao ý, duy ta xưng hùng. Giờ khắc này, đồ thiên đao hoàng đem hắn khí tức không giữ lại chút nào địa phóng thích mà ra. Hắn nhưng là chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào bán đế cảnh tuyệt thế cường giả. Dĩ đao nhập đạo, lấy đao phong ma. Bạo quân, ngươi có dám cùng ta đơn đấu độc chiến? Nếu ngươi thắng ta, bổn tọa liền nói cho ngươi năm đó lớn nhất người giật dây. Như thế nào? Đồ thiên đao hoàng nâng tay lên chính giữa đao. Trực chỉ Lam Phong, đao khí cuồn cuộn, trong miệng truyền ra bá khí 10 phần thanh âm tới. Như ngươi mong muốn. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, vẫy tay một cái. Long hoàng dao găm phủ hiện trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành nghịch long kiếm. Rồi rào kiếm ý theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Cỗ kiếm ý này mặc dù không cách nào cùng đồ thiên đao hoàng đao ý so sánh. Nhưng là cũng coi như sắc bén. Lại thêm Lam Phong đạt được long hoàng kiếm ý cùng cảm ngộ. Còn chưa kịp tiêu hóa. Bây giờ đồ thiên đao hoàng vừa vặn là một khối không tệ đá mài đao. Chỉ là nhỏ yếu kiếm ý, cũng muốn cùng bổn tọa đao ý tranh phong. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Chết đi cho ta. Cảm nhận được Lam Phong kiếm ý, Đồ Thiên Đao Hoàng trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Dưới chân tốc độ di động, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Từ xa nhìn lại giống như một tôn giác tỉnh hùng sư mãnh thú. Có thể nói là hung hãn vô song. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Dưới chân tốc độ di động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành vô số tàn ảnh hướng về Đồ Thiên Đao Hoàng công kích mà đi. Đinh, trong nháy mắt tiếp theo, sắc bén nghịch long kiếm chính là cùng Đồ Thiên Đao Hoàng thiên đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra thanh thúy thanh âm đến. Một cỗ kinh khủng cùng cực khí lãng thì là lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc, ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều bị vỡ nát thành vì hư vô. Cho dù là tại cứng rắn vô cùng tầng băng phía trên cũng đều xé rách ra từng đạo thật sâu. Vết nứt tới, rồi rào đao ý cùng kiếm ý mỗi người chiếm lấy một phiến thiên địa. Bạch, nhất kích không có kết quả hai người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong nháy mắt biến chiêu, lại một lần nữa đối với đối phương khởi xướng hung mãnh sắc bén thế công tới. Đồ Thiên Đao Hoàng thế công hung mãnh vô song, thẳng thắn thoải mái, giống như nước sông cuồn cuộn mà đến, liên miên không ngừng. Từ xa nhìn lại, tại Đồ Thiên Đao Hoàng bên người đều là đao ảnh đầy trời. Đây là hắn vung đao tốc độ thật sự là quá nhanh, duyên cớ vừa rồi hiển lộ trở lại tới. Nếu là bình thường người tại Đồ Thiên Đao Hoàng thế công phía dưới chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhưng là Lam Phong lại là bất động như núi. Trường kiếm trong tay của hắn huy động tốc độ cũng không nhanh. Không nhanh không chậm, nhưng là càng hơi trầm ổn. Mỗi một lần đều có thể vừa đúng đem Đồ Thiên Đao Hoàng cái kia hung mãnh thiên đao chỗ ngăn cản. Nếu là nhìn kỹ lời nói ngươi sẽ phát hiện. Không biết khi nào Lam Phong đã hai mắt nhắm lại. Mà chính là nương tựa theo trực tiếp tại vung động trong tay nghịch long kiếm. Quả thực là kỳ lạ vạn phần. So sánh với Lam Phong trước kia dùng kiếm lúc cương mãnh mau lẹ thế công tư thái đến. Bây giờ Lam Phong dường như bước vào một cái khác cảnh giới. Không còn là một vị địa truy cầu công kích, mà là tại chiêu huy kiếm cái kia một loại cảm giác. Mỗi một lần hắn huy kiếm động tác vẫn là tốc độ lại hoặc là lực lượng đều là hoàn toàn khác biệt. Tuần hoàn theo đáy lòng một loại cảm giác, hắn dường như tiến vào một cái hồn nhiên trạng thái phong ngã đồng dạng. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà nhắm mắt lại. Đánh lâu không xong, Đồ Thiên Đao Hoàng thần sắc biến đến càng ngày càng khó coi. Khi hắn trong lúc vô tình nhìn đến Lam Phong cái kia nhắm chặt hai mắt lúc, hắn đồng tử vậy mà bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra một tia vẻ chấn động. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong cùng hắn kịch đấu lâu như vậy, mà hắn lại là một mực nhắm mắt lại. Cuồng vọng cùng cực, ngắn ngủi rung động về sau, trước đó chưa từng có phẫn nộ thì là tràn ngập tại Đồ Thiên Đao Hoàng trái tim. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng, thể nội kinh khí bạo phát, trong nháy mắt mở ra cùng Lam Phong khoảng cách, sau đó bỗng nhiên thả người nhảy lên. Thân thể giống như một đầu thương ưng đồng dạng, từ không trung đáp xuống, trong tay thiên đao nổi giận chém mà ra. Thương ưng thú, xùy kéo, theo Đồ Thiên Đao Hoàng cái này một chàm, một đạo huyết sắc đao mang theo hắn thiên đao phía trên phun trào mà ra. Xẹt qua chân trời, vô thanh vô tức hướng về Lam Phong công kích mà đi. Mắt thấy đao mang tiến đến, sắp rơi vào Lam Phong trên thân. Lam Phong đáy lòng lại là dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Dưới chân hắn tốc độ di động, né người sang một bên, phảng phất cá trạch đồng dạng quỷ dị nhúc nhích một chút. Cái kia huyết sắc đao mang vậy mà theo bên cạnh hắn dán vào hắn gương mặt lướt qua. Bị hắn né tránh, chết, mà lúc này đây Đồ Thiên Đao Hoàng rốt cục bén nhạy bắt lấy máy bay chiến đấu. Thân hình đáp xuống xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Trong tay thiên đao thì là vót ngang mà ra. Đinh, Lam Phong phản ứng cũng là mãnh liệt vô cùng. Ở trên trời đao chém tới trong nháy mắt, Trong tay hắn nghịch long kiếm trở về đón đỡ tại hắn trước mặt, cùng trời đao chạm vào nhau cùng một chỗ, ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Lam Phong thân thể cũng là bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rớt ra ngoài. Suy kéo, chỉ là, tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Lam Phong lại là vung trong tay nghịch long kiếm. Ở giữa không trung lưu hạ ba đạo huy kiếm tàn ảnh. Ba đạo sắc bén kiếm khí hướng về đồ thiên đao hoàng bắn tới. Hùng mãnh vô song, bá bá bá, thấy thế, đồ thiên đao hoàng trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Thân hình ngang xếp di động, lưu lại hai đạo tàn ảnh né tránh Lam Phong kiếm khí. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Trong tay thiên đao tại thời khắc này cao tốc địa xoay tròn. Hướng về Lam Phong cắt chém mà đến. Giống như siêu cấp xoay tròn đại giống như quạt gió. Đinh đinh đinh, Lam Phong tuy nhiên nhắm mắt lại. Nhưng là hắn giống như có thể cảm thụ ngoại giới hết thảy. Trong tay nghịch long kiếm nhanh chóng huy động đem đồ thiên đao hoàng thế công đều ngăn cản. Làm cho đồ thiên đao hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn tựa như là gặp phải một khối vừa thúi vừa cứng thạch đầu đồng dạng. Khó có thể đem đánh nát. Gia hỏa này trạng thái là trong chiến đấu đốn ngộ a. Nhìn lấy động tác kia không loạn chút nào Lam Phong. Đồ thiên đao hoàng trong lòng càng giật mình. Trong tay thiên đao lấy càng thêm mau lẹ tốc độ huy động. Từ xa nhìn lại, Lam Phong hai người bọn họ hóa thành vô số cái bóng tại tầng băng phía trên chiến đấu. Đao quang kiếm ảnh, gào thét ngang dọc, cái kia ra hỏa, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nơi xa nhìn lấy cái kia tại đồ thiên đao hoàng cái kia hung mãnh thế công phía dưới bức liếc. Trong mắt chiến đấu Lam Phong, vô ảnh hoàng trong mắt hiện ra nồng đậm rung động cùng ngưng trọng. Khó có thể tin rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vờn quanh tại cái kia ra hỏa bên người là cái gì? Đột nhiên, vô ảnh hoàng ánh mắt lại là đột nhiên run lên rơi vào cái kia di chuyển nhanh chóng Lam Phong thân. Thể bốn phía, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy tại Lam Phong bên người không biết khi nào vô thanh vô tức hình thành vô số kiếm ý. Mà những cái kia kiếm ý vậy mà hiện lên âm dương chi thế chuyển động. Phảng phất một cái vô hình thái cực đồ án đồng dạng. Đây là võ đang thái cực kiếm. Không đúng, cái này không chỉ là thái cực kiếm. Tuyệt đối không thể để ra hỏa này tại như vậy tiếp tục đốn ngộ đi xuống. Càng là quan sát vô ảnh hoàng càng là giật mình rung động. Ngay sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc đến. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Đối với Lam Phong triển khai đánh bất ngờ, bạch, thế mà hắn vừa vặn có hành động, U Linh thân hình lại là lóe lên, giống như giòi trong xương đồng dạng xuất hiện tại vô ảnh hoàng trước mặt, ngăn lại hắn đường đi, trong miệng cũng là có băng lãnh bá khí thanh âm truyền ra. Vô ảnh hoàng, hai chúng ta vừa mới cái kia một trận còn không có phân ra thắng bại đâu. Bên kia lời nói thì không cần đến ngươi nhúng tay. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá bổn tọa cũng không phải là không làm gì ngươi được. Đã ngươi muốn chết, như vậy hôm nay bổn tọa liền thành toàn ngươi tốt. Nhìn lấy cái kia ngăn lại đường đi U Linh, vô ảnh hoàng trong mắt sát ý phun trào, mãnh liệt mà đối với U Linh phóng đi, triển khai sắc bén vô song công kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.